Đôi bàn tay kia càng không thành thật mà sờ mó ngực của anh. Lục Trấn Nam luôn luôn cúi đầu. Nhìn người trong ngục, người anh chứa đầy sự tức giận hủy diệt. Ánh mắt anh giống như đóng băng 1.609 km. Lạnh một cách đáng sợ. Hiển nhiên nhìn thấy bộ dạng này của Đường Hạ Linh, anh không thể làm gì khác hơn là tạm thời đè xuống hung ác nồng nặc. Nghiêng người ôm lấy cô rồi xoay người rời đi. Thằng khốn, cậu có biết tôi là ai không? Cậu lại dám cướp người đàn bà của tôi. Nhìn thấy Đường Hạ Linh bị người đàn ông kia mang đi, Lâm Hòa Bình lập tức giận dữ. Nhìn về phía Lục Tử Minh quát. Chu Phương Hoa hơi sợ hãi. Cô ta lặng lẽ lui về phía sau một bước. Bởi vì cô biết rõ, người đàn ông trước mắt này đáng sợ như thế nào. Lục Tử Minh nheo mắt nhìn Lâm Hòa Bình nói. Anh nói lại những câu vừa nãy xem. Anh nói chị ấy là người đàn bà của ai? Của tôi. Đường Hạ Linh là người đàn bà mà tôi nhìn trúng. Lâm Hòa Bình giống to. Anh ta không hề hối hận. Lục Tử Minh cười rồi bước tới. Anh là loại rác gì vậy? Anh xứng sao? Dứt lời, cậu ta nhấc chân dài lên đạp về phía Lâm Hòa Bình. Cái đạp này vừa mạnh vừa hung hãn. Suýt nữa trực tiếp đạp Lâm Hòa Bình bay ra ngoài. Cuối cùng cả người anh ta va vào tường. Trực tiếp ngất xỉu. Vẻ mặt Chu Phương Hoa sợ hãi đến tái nhợt. Cả người run rẩy, xoay người muốn chạy về đại sảnh của bữa tiệc. Nhưng mà, Lục Tử Minh không có ý định tha cho cô ta. Cậu duỗi cánh tay dài một cái, trực tiếp kéo Chu Phương Hoa qua, giơ tay hung hăng tát một cái trên mặt cô ta. Đừng tưởng rằng tôi là một người đàn ông thì không đánh đàn bà. Cô dám rộng vào chị ấy là cô đi tìm chết. Chu Phương Hoa bị đánh đến mắt nổ đom đóm, kêu lên thảm thiết, gương mặt cô ta trở lên nhợt nhạt vô cùng. Cậu dám đánh tôi, cậu có tin hay không tôi lập tức gọi bảo vệ đến. Đánh cô đã coi là nhẹ. Nếu như không phải tôi sợ bẩn tay thì có thể tôi đã giết cô rồi. Lục Tử Minh tàn bạo nói. Khuôn mặt đẹp trai kia, giờ phút này không còn một chút dáng vẻ dịu dàng nào cả. Chu Phương Hoa sợ hãi. Bởi vì cô ta thấy người đàn ông này không phải loại người nương tay với người khác. Nhất định cậu ta nói được sẽ làm được. Lần sau cô còn đối xử với chị ấy như vậy, thì tôi sẽ không bao giờ sẽ cô có cơ hội hối hận. Sau khi nói ra một câu độc ác sau cùng, lúc này Lục Tử Minh mới xoay người rời đi. Cách chương.